Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 451, 451, bí mật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Vậy sao? Âm cuối Lãnh Vân Lâm mang theo một tia nồng đậm trêu tức. Anh đoạt lấy ảnh chụp. Một khi đã như vậy, vì cái gì muốn ký gửi ảnh chụp của cô đến công ty? Tôi nhìn xem. Triệu Hiểu Huyên trơ mắt nhìn Lãnh Vân Lâm tiếp nhận phong thư. Mở ra, sau đó lấy ra ảnh chụp, nhìn một tấm một tấm. Giờ phút này, Triệu Hiểu Huyên cảm thấy được cô đã đứng ở bên cạnh vách núi đen. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cô sẽ rơi vào địa ngục. Sau khi xem xong, một tay Lãnh Vân Lâm đặt trên ảnh chụp ở trên bàn. Lại không có một câu. Văn phòng an tĩnh, giống như cánh đồng hoang vu. Đột nhiên, Lãnh Vân Lâm trái lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Anh chỉ là cầm lấy ảnh chụp trên bàn hướng Triệu Hiểu Huyên bên kia ném đi. Thanh âm trầm nghiêm trang. Triệu Hiểu Huyên, có thể giải thích một phen cho tôi hay không? Những thứ ảnh chụp này chụp đến đều đã là cái gì? Triệu Hiểu Huyên không nói gì. Lại dùng mình ớn lạnh. Hồi lâu, cô mới cường cười một tiếng. Này... Này không phải ảnh chụp tiền lăng sao? Này theo em có cái gì quan hệ? Không có quan hệ gì với cô. Hai tay Lãnh Vân Lâm ôm ngực. Ánh mắt lại càng thêm lãnh. Vân, anh Vân Lâm. Em thật sự không biết. Đã xảy ra cái gì? Triệu Hiểu Huyên cố gắng muốn nói chuyện. Lại cảm thấy được. Giờ phút này chính mình đánh mất năng lực nói. Triệu Hiểu Huyên vẫn nói không ra lời. Trình Diệu Quân ở một bên mở ra cây bút ghi âm kia. Bên trong, có một đoạn tạp âm. Sau đó kế tiếp chính là ba đoạn ghi âm. Đoạn thứ nhất, là công nhân xí nghiệp Triệu Thị liên hệ Bình Đắc X. Là Triệu Tiểu Thư tìm được tôi muốn tôi gửi cho tài khoản này 300 vạn. Cô nói là hợp tác buôn bán. Tôi cũng không biết. Đoạn thứ hai còn lại là cái bạn bè tại quán ba nghe xong lời của cô yêu sách truyền thông chuyện tình Mộ Thanh Vũ bị tập kích lại nằm viện kia. Yêu sách, anh nói chuyện tình tập đoàn Lãnh Thị đúng vậy lúc ấy tôi cùng Hiểu Huyên đánh đố. Nếu mấy tấm hình này có thể kiếm tiền mời mọi người uống rượu. Không nghĩ tới thật đúng là kiếm tiền rồi. Trình Diệu Quân nói tiếp. Tổng Giám Đốc, chúng ta có thể đi dạ yến. Điều đi băng theo dõi. Còn có, chuyện đã xảy ra tại chúc mừng tròn năm chúng ta còn có thể đến hỏi cái tài khoản gửi tiền cho Bình Đắc X kia như thế nào khéo như vậy. Chính là công nhân xí nghiệp Triệu Thị các cô. Còn có nhóm người chúng ta có thể hỏi chuyện tình Bình Đắc X một phen. Về phần cái cô Hải Luân tuyên bố cho truyền thông chuyện tình Mộ Tiểu Thư nằm viện kia cũng có thể đi liên hệ. Nghe xong Trình Diệu Quân nói chuyện. Triệu Hiểu Huyên cảm thấy được một chậu nước lạnh trực tiếp từ trên đầu cô hắt tiếp xuống. Không nể mặt, trực tiếp nghênh diện mà đến. Triệu Hiểu Huyên vẫn như cũ vẫn lại là không nói lời nào. Cô cũng thật sự không biết đáp lại như thế nào. Cô biết chính mình thiết kế Mộ Thanh Vũ thiếu chút nữa bị xâm phạm. Lại dẫn phóng viên đi bệnh viện vây xem. Thiết kế Lãnh Vân Lâm mê choáng váng lại đưa tới phóng viên cùng cha mẹ. Tất cả đều vỡ tung ra rồi. Vân Lâm, em có thể giải thích. Cố gắng hồi lâu, Triệu Hiểu Huyên rốt cục tìm về tiếng nói chính mình. Hai tay Lãnh Vân Lâm ôm ngực, vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt mang hỏa nhìn cô. Ngược lại lạnh lùng nói. Tốt tôi ngược lại là muốn nghe lời cô giải thích. Cô còn có cái gì có thể nói? Nghe thấy Lãnh Vân Lâm nói cho cô cơ hội giải thích. Cô chỉ cảm thấy chính mình phải bắt được một tia hy vọng sau cùng này. Này cơ hồ chính là một gốc cây rơm dạ sau cùng của cô. Cách chương.